tương đương với 100 giả lúa vào khoảng năm 1940. Bàn tay ông hội đồng đặt nhẹ viên ngọc quý ấy lên miếng gấm lót đáy hộp. Ông gật đầu mỉm cười một mình với hy vọng xa xôi. Vài năm nữa trước khi mãn phần, ông sẽ nuốt viên ngọc ấy vào bụng. Nếu đeo trước ngực thì biết đâu có kẻ sẽ đánh cắp. Sắc của ông nhờ vậy mà bền vững với thiên thu. Ngoài cửa có tiếng động. Ông hội đồng giật mình, nghĩ đến trường hợp bọn gian phi xông vào nhà, cướp giật mấy món cổ ngoạn. Ông hỏi, ai làm gì vậy? Người lão bộc nói khàn khàn, thưa ông khách tới. Giọng của lão bộc vẫn tự nhiên, nhưng ông hội đồng nghiêm mặt, chưa vội tin. Như đoán được ý của chủ, người lão bộc lại lên tiếng. Thưa ông chủ hai ở Hà Tiên mới tới. Ông hội đồng vững bụng, bước lại mở cửa thật nhanh. Ông chủ hai vốn là người bạn cố tri của ông. Từ Hà Tiên, ông bạn già chịu khó tới đây, ắt có chuyện quan trọng, lý thú. Ông anh ở Hà Tiên mới tới hả? Chờ tôi một chút nha. Giọng ông chủ hai trả lời. Tôi đây mà, xe đò hư máy, bể vỏ nên tới trễ. Tôi lật đật lại đây. Ông hội đồng dặn cái hộp xoài ngay ở ổ khóa, rồi bước ra. Mời ông anh lại salon uống trà, chờ bày trẻ lo cơm nước. Chủ hai lẩm bẩm nhìn xéo về phía người lão bộc. Ồ, để ông già này xuống bếp lo cơm nước. Tôi hơi mệt, muốn nằm trong phòng cho ấm cúng hơn, vả lại công việc này hơi dài dòng. Cửa phòng khóa chặt trở lại như trước. Ông hội đồng đề phòng tay vách mạch rừng. Đôi bạn già nheo mắt. Chuyện gì dài dòng quan trọng dữ vậy? Uống tách nước trà này rồi, ông anh nói cho tôi nghe gấp, chuyện ở Hà Tiên hả? Ông chủ hai cười khẽ. Tôi đố ông anh đoán ra, bạn già với nhau, giống nhau ở điểm đó. Điểm gì? Nói mờ ớ hoài, tôi chịu thua. Chắc là tôi chén được Khang Hy hả? Trật rồi, món đồ quý giá vô ngần, đồng tay kim cổ. Vậy chắc ông đã gặp một viên ngọc quý giá hả? Ông chủ hai gật đầu lia lịa. Ông anh đoán tài tình lắm. Người ta vừa điểm chỉ cho tôi một viên ngọc trường sinh kỳ diệu. Ông anh chẳng bao giờ nghĩ tới công dụng lạ lùng của nó đâu. Công dụng rõ rệt, thiết thực, không phải mơ hồ như mấy loại ngọc kỵ phong, kỵ thuốc độc hoặc bắn không lũng da thịt đâu. Bàn tay ông hội đồng tần mãi mân mê điếu thuốc gò vấp, vẫn chưa xong. Vừa rồi, ông chủ hai cố ý hài hước nhắc đến viên ngọc phòng thân của tướng Tôn Thất Hiệp. Để chứng tỏ sự hiểu biết khá rộng rãi của mình, ông hội đồng tần cố vận dụng trí nhớ, nói thao thao bất tuyệt về con đường gay go mà mấy nhà chơi đồ xưa đã trải qua. Ngọc quý ở Việt Nam gồm nhiều loại. Nào là ngọc như ý, loại đá cẩm thạch màu xanh, chạm nổi hình con dao long, hình dáng ngọc như ý giống như cây cù ngoéo để các vị vua chúa dùng gãi ngứa sau lưng. Nào là ngọc lam quỳnh, tròn cỡ ngón tay cái, trong ruột khoét bọng, chứa thuốc độc. Thời xưa các vị đại thần hoặc sứ giả thường đeo nó ở ngực, phòng khi cần hy sinh, giữ tiết tháo. Gặp trường hợp khẩn cấp, các ngài đem viên ấy ra, mở nút mà uống để quyên sinh thung dung trực nghĩa. Sau rốt, ông hội đồng tần lắc đầu. Thôi tôi chịu thua ông anh, viên ngọc quý mà ông anh nói tới thuộc loại gì, tôi suy nghĩ không ra, ai có loại ngọc đó, liệu chừng họ có bán cho tôi không? Ông chủ hai bắt đầu trình bày. Gần đây mấy ông Tây tới núi Ba Thê để bòn vàng tại Gò Ốc Eo, đền vua hồi xưa, cách đây mấy ngàn năm. Tôi biết tin tức đó rồi, rồi sao nữa? Ở núi Ba Thê, người ta tìm trong ngôi mộ xưa, gặp viên ngọc trường sinh. Ông hội đồng tần hơi thắc mắc. Ai dám đảm bảo giá trị của viên ngọc đó? Nếu mà trường sinh thì tại sao chủ nhân lại chết trong ngôi mộ đó? Xin ông hội đồng bớt nóng nảy. Ở xóm Lê Trì có người Miên đi núi Ba Thê để bòn vàng. Năm sáu ngày liên tiếp, anh ta chẳng gặp món gì ráo. Đến chừng nghe đồn rằng thiên hạ đã gặp một ngôi mộ xưa, anh ta đến quá trễ, chỉ còn lượm được viên ngọc màu trắng lọt trong lòng ngực của người chết. Chắc chắn xưa kia viên ngọc được chủ nhân đeo trước ngực, đến chừng thịt nát thì nó lọt vào trong. Cuối cùng, anh nọ lượm viên ngọc, đem về xóm Lê Trì, bỏ lăn lóc trong cái chén trên bàn thờ. Rồi làm sao mà ông anh gặp? Nó trường sinh ở điểm nào? Một người hương ấp ở Lê Trì lên Hà Tiên làm công tại lò vôi của ông Ban Sầm, đến mách bảo riêng cho tôi hay, lập tức tôi đến xem tận mắt. Nó tròn cỡ ngón tay cái, khuyết một bên, nhưng mà điều ấy thì không quan hệ. Thấy viên ngọc nó có tì vết, móp méo nên tôi xin chủ nhà đi rửa ráy cho sạch. Trời ơi, nó cứng hơn đá, tôi mài thử vào nắp lu bị hao mòn. Tôi rưới nước vào, hy vọng rằng làm cho viên ngọc sẽ mềm, ăn và chất xám. Nhưng mà tôi thất vọng đem trả cho chủ. Viên ngọc đó bất quá chỉ là một cục đá cứng mà thôi. Chập sau tôi nằm ngủ dưỡng sức, chờ chuyến xe lôi để về Hà Tiên. Ngủ xong tôi thức dậy. Ông hội đồng tần chẳng còn bình tĩnh được nữa. Chuyện ngủ chuyện thức của ông sao mà dài dòng quá vậy? Thế gian này ai ngủ mà không thức trừ người chết? Ông chủ hai cười giòn. Cái việc thức giấc của tôi là mầu nhiệm, phi phàm đáng giá ngàn vàng. Sau khi thức, tôi đi rửa mặt. Tôi đứng bên cạnh lu nước cầm cái gáo dừa. Bỗng nhiên hai chân tôi ngứa ngáy khó chịu. Tôi dòm xuống thấy một bầy kiến lửa nó bu vàng lươm ngay chỗ tôi mài thử viên ngọc lúc nãy. Nó sắp hàng bò tới bò lui từ nắp lu tới ngoài vườn. Kiến lửa ơi là kiến lửa. Tôi mới sanh nghi trở về nhà mượn viên ngọc của gia chủ để trong chén á, rồi rót nước mưa vào. Rõ ràng hạt ngọc méo mó nọ có chất ngọt, uống vô thì mát mẻ bổ khỏe như là nước dừa xiêm Bến Tre. À, may quá. Sau bữa cơm thịt gà xé phay, ông chủ hai và hội đồng tần nằm kề nhau, rù rì như đôi tri kỷ quá tương đắc. Lát sau, chủ hai ngủ khò, nhưng ông hội đồng tần khó dỗ giấc ngủ. Lâu lâu ông đánh thức người bạn già, dò hỏi về cách thức ngoại giao với người chủ viên ngọc, phỏng định giá cả. Rốt cuộc, hai người đồng ý tranh thủ thời gian lên đường vào ngày mai, theo chuyến xe đò sớm nhất. Ông hội đồng hỏi, nhà của nó ở đâu, tới chưa, nó tên gì, nó giàu hay nghèo? Tôi hồ nghi nó sẽ làm giá thật cao, hoặc có kẻ nào đến đó phỏng tay trên thì mình hụt đỏi. Chủ hai gật đầu từng chập. Đừng có lo xa, bữa hổm tôi dặn kỹ lưỡng rồi, chủ nhà là người đã từng chịu ơn tôi hồi chầu xưa. Hai người qua cây cầu khỉ, đến miếu ông Tà, rồi theo đường mòn giữa hai hàng tre già mát rượi. Ông hội đồng vô cùng sung sướng, vì mình như kẻ đạp tuyết tầm mai, mùa đông. Ông tưởng tượng đến những giờ phút mãn nguyện khi viên ngọc nước dừa nọ lọt vào tay mình. Chắc chắn là vị thuốc bổ khỏe. Cứ mỗi buổi trưa nóng nực, ông chỉ cần bỏ viên ngọc vào chén, đổ nước lạnh vào để bào chế ra thứ nước dừa hiếm có, nước cam lồ thứ thiệt. Đây rồi nhà này, ông chủ hai vừa nói vừa nắm tay ông hội đồng. Sau vài câu xã giao thường lệ, ông chủ hai đi thẳng vào vấn đề. Chú em, cục ngọc bữa trước còn không? Chủ nhà lặng thinh, gài nút cổ áo cho ra vẻ khiêm tốn lễ phép. Đôi mắt ông hội đồng tần cứ nhướng lên, hướng về phía bàn thờ để tìm cái chén to, trong đó có viên ngọc quý giá. Lạ quá, mái nhà thấp chủng, trời tối om om. Cái lư nhang nằm đó trơ trẽn, có tiếng thằng lằn chắc lưỡi. Dưới bếp, mùi mắm bò hóc xông lên, khó thở. Hồi lâu, chủ nhà mới khai khẩu. Cục ngọc nào? À, tôi nhớ ra rồi. Phen đó tôi đã thuật đầu đuôi cho ông nghe đó hả? Chủ nhà nhìn về phía ông chủ hai. Để coi. Một người bạn của tôi mượn nó đem về Mỹ Lâm. Tôi chờ ông lâu quá, vài ngày nữa người bạn đem về đây. Ông hội đồng tần hỏi gắt, vài ngày là bao lâu? Dạ, đường xá xa xôi. Ông hội đồng nghĩ đến thủ đoạn làm già nên mở lời. Trời, sao không để dành cho tôi xem? Tôi biết mà ngọc lành chờ đợi giá cao, người xưa thường nói. Tôi đến đây xem thử và sẵn sàng chuộc nó với bất cứ giá nào. Ông chủ nhà cứ nói thiệt đem cho tôi xem thử liền bây giờ. Tôi là bạn thân của anh chủ hai chứ nào phải kẻ xa lạ mà ngại ngùng. Chủ nhà như không lưu ý đến lời thỉnh cầu tha thiết ấy. Ông ta thong thả xuống nhà bếp, thúc hối vợ con, bắt gà, làm thịt, đãi khách quý. Ông chủ hai gật đầu. Thiệt mất công quá. Dường như chủ nhà muốn đãi khách để tống khứ phải không ông anh? Hay là mình đi qua Mỹ Lâm cách đây chừng vài chục cây số thôi. Rồi ông gọi chủ nhà. Tại sao chú không chờ tôi tới? Dạ tôi không ngờ. Người bạn nọ dường như muốn xem thử để so sánh. Ông hội đồng trố mắt. So sánh cái gì? Người đó cũng có một viên ngọc khác nữa à? Bòn ở núi Ba Thê hả? Chủ nhà thở phào nhẹ nhõm. Dạ, anh bạn đó đi tìm vàng ở núi Ba Thê một lượt với tôi. Anh ta ghé nhà người quen để ăn cơm. Ăn cơm xong, trời sẫm tối chuyển mưa giông. Vì nóng lòng muốn tới núi Ba Thê cho kịp với thiên hạ. Anh bạn bất chấp mưa gió, đội nón lá, mặc áo tơi ra sân. Bỗng đâu anh ta thấy nhiều tia chớp sáng loè từ dưới đất chớp ngược lên trên trời. Ảnh đi phăng tới gặp trong bụi tre gai một viên ngọc, quý giá vô song. Chủ hai nói, ủa, màu nhiệm quá vậy, nó quý như viên ngọc nước dừa không? Chủ nhà nhèo mắt, dạ thứ khác, tạm gọi là ngọc chớp. Miệng ông hội đồng tầng há hốc, dè đâu ở thế gian này còn nhiều loại ngọc kỳ dị, có công dụng thiết thực hơn ngọc lam quỳnh, ngọc như ý mà ông gìn giữ trong cái hộp cẩn xà cừ. Ông hỏi gắt, nó chớp thiệt hay không? Chủ nhà mỉm cười, dạ chớp thiệt, tôi xin lấy một ví dụ. Từ khi gặp viên ngọc chớp, gia đình của người bạn tôi sanh thêm tật, ăn cơm chiều hơi trễ nải. Cơm dọn ra gia đình ngồi chung quanh mâm, không cần đốt đèn cho sáng, vì họ để cục ngọc đó ở trên mâm. Ánh sáng do viên ngọc đó chớp ra, nào kém ngọn đèn con cóc. Hôm sau, hai người cảm ơn gia chủ, lên đường tìm ngọc nước dừa và ngọc chớp ở tận Mỹ Lâm, theo địa chỉ rõ rệt. Người chủ nhà ở Mỹ Lâm tỏ vẻ thản nhiên, chẳng thèm mời hai ông khách quý vào nhà. Vừa cắt cỏ cho trâu ăn, ông ta vừa nói. Anh sư của tôi ở chợ Rạch Giá tới đây mượn hai viên ngọc đó đem về coi chơi. Nhà anh sư dễ kiếm lắm tại xóm Bánh Tầm, Cầu Đúc, hỏi tên năm hến. Nỗi thất vọng hiện rõ rệt trên gương mặt ông hội đồng tần. Thế rồi ai lo phận nấy, mối tình tri kỷ dường như rứt mẻ. Ông hội đồng cảm tạ chủ nhà rồi day qua ông chủ hai. Cảm ơn anh bạn đã có công điềm chỉ. Coi bộ gây go quá, thì cái là kỳ nhông là ông kỳ đà là cha cắt ké là mẹ kỳ nhông. Ông chủ hai nói giọng buồn buồn. Tôi nói bằng sự thật, tiếc gì tuổi già sức yếu, công việc làng xã còn bề bộn. Tôi cần về Hà Tiên, ông anh chịu phiền vậy. Ông hội đồng tần nói gắt. Tôi đi tới cùng cho biết đá biết vàng, một mình tôi đi, thử xem thời thế ra sao. Đây, chợ Rạch Giá, xóm Bánh Tầm, gần Cầu Đúc, nhà lão Năm Hến. Trước còn bỡ ngỡ, sao đến chỗ thân mật. Ông hội đồng nài nỉ hết lời. Giấu giếm làm gì, tôi muốn coi chú biết mặt hai viên ngọc đó, chứ chẳng muốn mua hoặc là tịch thâu. Tội nghiệp tôi phen này và thất bại ắt thiên hạ cười dữ lắm. Lão Năm Hến lắc đầu. Uổng quá, đối với tôi á, hai viên ngọc đó cũng quý, nhưng mà gìn giữ làm gì? Đời này ngoài chợ bán thiếu gì nước xá xỉ nước dừa tươi. Đường phố thì sáng trưng bao nhiêu đèn điện. Tôi cất hai viên ngọc chớp và ngọc nước dừa đó trong cái hộp tủ. Mấy đứa cháu nội của tôi đi học về lục lạo lúc mà tôi ngủ trưa. Tôi hỏi lại mới hay rằng là tụi nó đã dùng ngọc mà bắn cu ly, rớt xuống kinh sáng trước nhà từ lâu rồi. Bỗng dưng, ông hội đồng tần cười ha hả, chẳng lẽ đi năn nỉ mấy đứa cháu nội của lão Năm Hến này? Rõ ràng là kẻ thất phu, giá áo túi cơm, đang đùa giỡn với ông từ mấy ngày qua. Khó sống quá. Ông hội đồng tự so sánh với một sứ giả thời xa xưa. Nếu có đem theo kiểu Hột ngọc đựng thuốc độc, chắc ông đã uống để quyên sinh, giữ giá trong tiết sạch. Ông nhớ tới cái hộp cẩn xà cừ ở trong phòng. Hay là ông chủ hai đã dùng quỷ kế bày chuyện cho ông đi xa nhà, điệu hổ ly sơn, để thừa cơ hội ấy bố trí tên lão bọc làm nội ứng. Chẳng lẽ chú hai lại tàn nhẫn đến thế? Ôi thôi, cái nghề sưu tầm đồ cổ ngoạn mục để làm của riêng, để sống dai sống khỏe, để cái xác của mình chết khô, không bao giờ hôi thối, là cái nghề bạc bẽo tuyệt vọng vậy thay. Ông đứng dậy nói với Năm Hến. Biết tôi cười chuyện gì không? Lão Năm Hến trợn mắt. Làm sao tôi biết được? Ông cười cho cái lão người đời muôn sự của chung hả? Tôi ăn học ít oi lắm. Tôi cười á vì tôi sẽ làm giàu to. Lão Năm Hến chừng hững. Ông nói điều gì? Tôi chưa hiểu. Hội đồng tần lại mở gói thuốc gọi dấp, hút phì phà, nhìn dòng nước cuồn cuộn dưới kinh chảy vội vào chân cầu đúc ra biển gần đó. Tôi sẽ xin phép quan chánh tham biện chủ tỉnh đấu thầu khúc kinh sáng trước mặt nhà này. Tôi mướn người ta đắp đập ở hai đầu kinh chặn lại đừng cho nước chảy uổng lắm. Lão Năm Hến trợn mắt. Bộ ông muốn tát nước lên để tìm hai viên ngọc chớp ngọc nước dừa hả? Tốn kém lắm, vô ích, giống như mò kim đáy biển. Ông hội đồng lắc đầu, buồn dùm cho những kẻ phàm tục. Mò lên làm chi? Tôi để nó nằm tại đó. Viên ngọc nước dừa sẽ pha vào nước. Tôi múc nước lên, vô chai, đậy nút bán hàng vạn chai, cạnh tranh với xá xị, limonade. Còn viên ngọc chớp thì cứ chớp hoài suốt đêm, gió thổi không tắt, chẳng tốn xăng nhớt chạy máy. Công ty nước ngọt và công ty nhà đèn của Tây phải phá sản vì tôi cạnh tranh với họ mà. Bầu không khí trở nên trầm lặng. Lát sau, lão Năm Hến nói một câu xa xôi để đuổi ông khách lẩm cẩm nọ. Vậy thì đâu có gì lạ, nước dưới sông bao giờ cũng ngọt xớt. Nước Hậu Giang chảy về đây mà. Còn ban đêm, bữa rằm, trăng sáng soi bất cứ nhà ai. Ôi thôi, để tôi lo làm ăn, ai mà rảnh rỗi như ông. Chuyện Cái Vali Bí Mật. Ở đây là hòn Móng Tay, cách bờ biển 20 cây số ngàn. Tàu ngoại quốc thỉnh thoảng chạy qua lại ngoài xa xa. Ghe đánh lưới, ghe buôn lậu ít khi nào ghé, vì trên hòn chỉ có một ngọn suối quá nhỏ, cạn khô khi trời vừa trở nắng. Ấy thế mà hai khoánh ra đây sống lây lất từ 4 tháng trường. Anh ta kéo chiếc ghe lên bãi, che giấu cẩn thận trong bụi cây đầy gai. Cái ngày trở về đất liền, sống chung với xã hội loài người còn xa lơ xa lắc. Kẻ tù vượt ngục dường như sẽ được ân xá nếu hắn trốn thoát dòng tập nã của nhà nước Pháp suốt 20 năm. Hồi bị giam ở khám đường Rạch Giá, hai khoánh nghe một bạn tù giảng giải như vậy. Hai khoánh chưa vội tin vì người bạn ấy nào phải quan tòa hay thầy kiện mà rành luật lệ. Tại sao nhà nước ân xá nếu mình trốn được 20 năm? Người bạn đáp: vì suốt thời gian ấy mình ân hận, ăn không ngon, ngủ không yên. Nếu 17-18 năm trời trôi qua mà mình còn hung bạo, cố lì, thì tới năm thứ 19-20 mình cũng sám hối. Nghe lời hữu lý ấy, hai khoánh cương quyết tẩu thoát. Thừa lúc bọn lính Mã Tà vẫn đi nhổ cỏ trong vườn bông của ông chánh chủ tỉnh, anh ta co giò chạy nhanh ra bãi biển, cướp chiếc ghe lưới, sổ buồm, nhờ gió đưa ra hòn Móng Tay. Lâu ngày sanh buồn bực, anh ta len lén vô bờ ăn trộm gà vịt, xúc gạo của dân miền duyên hải, để rồi trở ra hòn Móng Tay, nơi hoang du chẳng một bóng người. Một sáng khi thức dậy, hai khoánh nằm trên vồ đá khá cao, chợt thấy có một chiếc ghe chạy thẳng vào bãi. Từ dưới ghe, một người cao lớn, mặc quần áo đen, bước lên, tay xách vật gì giống như cái vali. Người nọ dây lại, vẫy tay, tức thời chiếc ghe nọ quay mũi lại trở về, mất dạng phía đất liền. Hai khoánh rất đổi vui mừng, người nọ nhất định không phải là mật thám hay là lính Mã Tà theo dõi tung tích của mình. Chắc chắn là hắn ta buôn lậu, bị Tào Đoan rượt nên lên hòn Móng Tay để ẩn thân, giấu mớ vàng hoặc là á phiện.